Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 513, Đại Thù Trung Báo, 1, gocchuyenaudio.com, không hổ là song lĩnh vực thật lợi hại, vừa mới tiến vào linh cảnh đã có thể đấu ngang tay với linh cảnh lâu đời. Không biết hắn cùng vị kia của Phạm gia người nào mạnh hơn? Tuyệt đối là Lâm Lạc, vậy thì chưa chắc. Các ngươi xem, Lâm Lạc chỉ sử dụng hai lĩnh vực, có thể hắn chỉ có được hai hệ công pháp này mới tiến vào linh cảnh. Không sai, hắn cùng vị kia của Phạm gia ai hơn ai thua thật không dám chắc. Đám người bên dưới nghị luận sôi nổi, mà sắc mặt người của Điền gia thật khó xem, không nghĩ tới đã xuất động hai vị lão tổ tông cũng không thể đuổi đi Lâm Lạc. Sát tinh chết tiệt kia hiện giờ lẽ ra là thời gian nhất phi trùng thiên của Điền gia, lại chạy tới khiêu khích ngay lúc này, rõ ràng là muốn đánh vào mặt Điền gia. Sự tình liên quan tới sinh tử tồn vọng của Điền gia, mặt mũi có thể gác qua một bên, Phương Lâm tộc huynh, chúng ta cùng tiến lên. Hiu, hiu, thêm hai đại nhân ảnh bay lên thiên không, cùng Điền Long Trạch, Điền Tông Mộ hình thành xu thế vây quanh, đây chính là hai cường giả linh cảnh còn lại của Điền gia. Ánh mắt Điền Tông Mộ như đao, lạnh lùng nói, Lâm Lạc niệm tình ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, lập tức rút lui, lão phu có thể không tính chuyện hôm nay. Hắn cũng tự lượng sức mình, tuy rằng bọn hắn có bốn người dựng thế, nhưng nếu Lâm Lạc khư khư cố chấp, cho dù có thể giết chết Lâm Lạc nhưng trong bốn người tuyệt đối sẽ có người bị kéo đi đệm lưng, thậm chí không chỉ một người. Dù sao thực lực của Lâm Lạc bày rành rành ra đó. Bởi vậy hắn tình nguyện mất mặt cũng không nguyện hao tổn chiến lực cao cấp nhất của gia tộc. Lâm Lạc cười ha ha, điềm nhiên nói. Ta vẫn là câu nói kia, giao ra Chu Ánh Khiết, hoặc là các ngươi cùng nhau bồi bà ta hạ huyệt. Hỗn đản, nếu ngươi muốn chết, đừng trách lão phu không cho Tô gia mặt mũi. Điền Tông Trạch hét lớn. Lâm Lạc lạnh lùng, việc này không liên quan gì tới Tô gia, thù của Lâm Lạc ta chính mình báo. Hắn vung tay lên, khôi lỗi linh cảnh trống rỗng xuất hiện, đồng dạng phiêu phù trên không. A hát, bốn lão tổ Điền gia đều dùng mình, bọn hắn cảm ứng được trong lòng rét lạnh, chỉ cảm thấy cỗ khôi lỗi kia có được uy lực khủng bố đủ sức diệt sát bọn hắn. Đây là loại cảm giác rất thuần túy, nhưng sau khi tiến vào linh cảnh bọn họ đã thoát khỏi phạm trù của nhân loại bình thường, loại cảm giác này khá linh nghiệm. Lâm Lạc chỉ một ngón tay, nói. Giết hắn, khôi lỗi linh cảnh không hề lên tiếng, nhưng đôi mắt vô tình theo dõi Điền Long Trạch, khí thức khủng bố bắt đầu lưu chuyển quanh thân nó. Kỳ thật Lâm Lạc có thể dùng thần thức trực tiếp hạ mệnh lệnh, không cần dùng miệng nói ra, nhưng vì muốn làm kinh sợ bốn người Điền gia, Lâm Lạc mở miệng ra lệnh tràn đầy lực rung động. Cho dù không trực tiếp nhìn chăm chú vào bọn hắn, nhưng ba người Điền Tông Ngộ đều có cảm giác kinh hoàng, tựa hồ như mình là tiểu hồ ly đối diện đầu mãnh hổ, chỉ khí tức kinh khủng đã khiến cho bọn hắn bị đoạt đi ý chí, mất hết sức phản kháng. Khôi lỗi linh cảnh động, không ai bắt giữ được dấu vết của nó, khi nó lại xuất hiện trước tầm mắt mọi người lần nữa, nó đã đi tới sau lưng Điền Long Trạch mà thân hình người kia đã lảo đảo rơi xuống giữa không trung. Long Trạch, ba người Điền Tông Ngộ đồng thời bay vút qua tiếp lấy Điền Long Trạch. Nhưng ngay trong nháy mắt tiếp xúc với thân thể hắn, ngay lập tức thân thể kia đã hóa thành cho bụi. Linh, gocchuyenaudio.com, cảnh khôi lỗi có thể phát ra công kích của nhị bộ linh giả, Điền Long Trạch mới bước vào linh cảnh tự nhiên bị một kích chết ngay lập tức. Đây thật giống như cao thủ thanh huyền cảnh đánh chết tiên thiên cảnh, hoàn toàn nghiêng về một phía. Ngươi ngươi ngươi, bà lão tổ Điền gia khổ đại thù thâm nhìn Lâm Lạc bị giết chết một linh cảnh cường giả mà suốt 1-2 ngàn năm mới xuất hiện một người, lần này Điền gia xuất hiện một lúc ba người, vốn tưởng rằng có thể lực áp những gia tộc khác nhưng còn chưa kịp khởi động lên đã bị người giết chết mất một. Đối với Điền gia mà nói tổn thất thật lớn, Lâm Lạc chắp tay sau lưng, không kiên nhẫn nói, giao người, hoặc là chôn cùng, Điền gia liều mạng với ngươi, thật không tin ngươi có can đảm tiêu diệt cả Điền gia chúng ta. Bên dưới có chút người cứng cổ kêu to, nhưng càng nhiều người chỉ cúi đầu, lặng lẽ không lên tiếng. Ngay cả bốn vị lão tổ cũng không có cách nào, còn bị vẫn lạc một người, chống cự có ích lợi gì. Sau khi đạt tới linh cảnh cũng không phải nhiều người là hữu dụng. Trên mặt Điền Tông Ngộ âm tình bất định, cuối cùng chợt thở dài quát. Nguyên Long, đem tiện nhân kia giao ra đây. Lúc này hắn cũng hận Chu Ánh Khiết, nếu không phải nàng ta năm xưa giết cha mẹ Lâm Lạc, vì sao lại có chuyện Điền Long Trạch vẫn lạc hôm nay. Càng làm cho hắn tức giận hơn nữa là tiện nhân kia nếu đã hạ thủ còn không chịu chém cỏ tận gốc, lưu lại hậu hoạn cực lớn như Lâm Lạc. Nhưng Chu Ánh Khiết làm sao biết ngày trước mình chỉ tiện tay giết chết một đôi vợ chồng hậu thiên võ giả nhưng lại xuất hiện một đứa con nghịch thiên như thế. Trên thực tế bây giờ nàng ta cũng không biết cha mẹ Lâm Lạc là ai, chỉ là một đôi vợ chồng hậu thiên võ giả, còn nhiều năm trôi qua như vậy, nàng đã sớm quên hết từ lâu. Tuy rằng trong lòng Điền Uyên Long vô cùng uất hận, nhưng không dám cãi lời, đem một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đẩy ra, đó chính là Chu Ánh Khiết, bởi vì chứng kiến tín hiệu màu đỏ nên nàng ta cũng lập tức chạy tới. Lâm Lạc vẫy tay, Chu Ánh Khiết bị hút qua tay hắn, bị hắn chấn ngất, lên tiếng. Cáo từ, thân hình hắn vừa chuyển, phi hành như cơn gió, nháy mắt đã đi xa, chỉ lưu lại một mảnh kinh ngạc. Mấy ngày nay đế đô có thể nói là liên tục nảy sinh tin tức mới. Đầu tiên là Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long, cửu hoàng tử đều đột phá thích biến cảnh, đây là lần đầu tiên có nhiều cao thủ đột phá trong suốt mấy vạn năm nay, giống như ở thời kỳ thượng cổ võ đạo hưng thịnh, bách hoa tề tụ, trăm kiệt đua tiếng. Sau đó là 7 cao thủ thích biến cảnh tiến nhập linh cảnh, Phạm Thương Vũ luyện ra xong lĩnh vực trở thành đệ nhị cao thủ chỉ sau Tô Nhiễm Khai. Nhưng những tin tức này cũng không kinh người như hôm nay. Lâm Lạc chẳng những không chết trong u ám xâm lâm, còn đột phá. Chẳng những đột phá thích biến cảnh, còn nhảy vào linh cảnh, hơn nữa cũng có xong lĩnh vực. Người có trình tự cao một chút đều biết Lâm Lạc tu luyện 6 hệ, lần này tuy hắn chỉ thể hiện ra xong lĩnh vực nhưng còn có 300 năm thời gian, với tài năng nghịch thiên của hắn chỉ sợ đủ nắm giữ 6 lĩnh vực. Xong lĩnh vực đã có thể vô địch với người cùng giai, vậy 6 lĩnh vực đây? Không chỉ như thế, người này còn có một khôi lỗi linh cảnh, một kích đã thủ tiêu Điền Long Trạch. Mặc dù nói Điền Long Trạch chỉ mới bước vào linh cảnh, nhưng trừ bỏ Tô Nhiễm Khai ai dám nói một kích có thể oanh giết. Góc truyện audio.com Hắn, nói cách khác cỗ khôi lỗi linh cảnh ít nhất có tu vi nhị bổ. Cách chương.